Chương 41. Tay Quang Kiền đụng vào con chuột trên bàn, màn hình sáng lên, máy vẫn nối mạng nhà trường, hòm thư của anh vừa nhận được thư mới. Read the mail, read the mail, read the mail, read the mail, read the mail, read the mail. Người gửi: Gia Cát tháng 5. Trước lúc đi ngủ, lúc 1 giờ 30 phút sáng, anh còn lên mạng, thư này vừa gửi đến cách đây 1 giờ, nội dung chỉ có 3 chữ: Hoa Thanh Trì. Cái tên này nghe quen quen, chắc không phải là Hoa Thanh Trì, thắng cảnh nổi tiếng ở Lâm Đồng, Tây An. Hoa Thanh Trì à, Hoa Thanh Trì à. Giọng Yasuzaki Satiko nhẩm 3 chữ này trong điện thoại. Em nhớ xa rồi, em nhớ xa rồi. Cô khẽ kêu lên. Thảo nào mà nghe quen đến thế. Hoa Thanh Trì là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Nó được xếp thứ mấy thì em đã quên rồi. Đúng như vậy, anh cũng đã nhớ ra mà. Anh sẽ hỏi tác giả của bảng xếp hạng xem sao. Âu Dương Sang lại cầm di động lên rồi phàn nàn. Alo, anh thiệt à, anh không để cho người ta ngủ à? Em cho anh biết với, Hoa Thanh Trì đang ở đâu vậy? Nó là một trong 10 nơi có ma văn kinh đó. Đang đêm mà anh đang định đi tắm hay sao? Tất nhiên là không đâu. Em nói đi mà. Em nói đi, chuyện chết người đó. Sang nhận ra giọng quan kiện đang gấp gáp, cô không dám đùa nữa. Ở đối diện hơi chết với sạp chiếu phim, trên đường Cộng Hòa đó. Đó là nơi xông hơi, tắm sauna mà. Nhưng mà anh định đến đó để làm gì? Em cũng muốn. Em đừng có nói linh tinh mà. Thôi ngủ đi. Kẻo lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói ra sao với mẹ em nữa. Thôi ngủ đi. Ngủ đi nhé. Bye bye. Quan Kiện mặc quần áo rồi vừa đi xuống cầu thang, vừa gọi điện dặn Yasusaki Satiko tuyệt đối không được đi ra ngoài. Anh cho em biết địa chỉ đi mà. Anh cho em biết địa chỉ đi mà. Để làm gì? Em nghe mà không hiểu ư? Anh nói rồi, em cấm được ra ngoài đó. Cấm ra ngoài, em nghe chưa? Anh muốn em phải lãng phí thời giờ để xem các trang vàng à? Em tra trên mạng thì cũng sẽ ra mà thôi. Chẳng rõ có phải Satiko xưa nay vẫn ương bướng như thế này không. Quan Kiện đành cho cô biết địa chỉ. Nhưng mà em hứa đi, em không cần phải đến đó làm gì đâu. Ngay bây giờ thì anh sẽ báo cho công an mà. Quan Kiện gọi theo số mấy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng lại là một tiếng người lạ lên tiếng. Alo, tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên đây. Anh Quan Kiện cứ nói đi. Quan Kiện ngớ ra nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh. Anh bèn nói tóm tắt sự việc, đoán rằng người này sẽ rối mù chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ có cảnh sát Trần từng thẩm vấn anh cặn kẽ mới hiểu các từ bọn chúng, thí nghiệm và hành lang tối mà thôi. Nào ngờ anh cảnh sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên, chỉ dặn một câu: Anh cứ đợi tôi ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không được manh động nha. Vậy Sơn Dâu, mùi gì? Không mà hỏi OT. Ok, mua mình thấy, hỏi bộ. Quan Kiện nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã chúi dụi, cơn đau bất chợt nổi lên ở giữa ngực như mũi dao đâm vào, hình như nó đã đâm xuyên thủng ngực. Chúng bắt đầu nói với anh rằng cái chết đang xảy ra. Lan dài và tối, những ánh mắt phẫn nộ. Anh đang dần dần nhìn rõ mặt những người đang nằm trên giường sắt, những khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng anh không muốn nhìn rõ. Anh gắng chớp mắt liên tục và rướn người. Mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại chờ đợi được nữa. Cái chết vừa xảy ra có lẽ vẫn còn kịp chặn đứng. Quan Kiện nén đau lại trèo lên xe đạp.